Nương tử xin dừng tay, chương 54, sư phụ bất lực, góc truyện audio.com. Hứa Dương vẻ mặt bất an, cái Huyền Thiên Kinh này ở trong mắt người khác là bảo vật vô giá. Nhưng hắn có loại công pháp thiên vận triền tâm công mạnh đến biến thái này, ngoài ra còn có công pháp gia truyền, vạn thần quyết. Mấy loại công pháp này đối với hắn mà nói căn bản cũng không có lực hấp dẫn gì, Trầm Thiên Mục lại rất là nhiệt tình. Tiếp tục nói buổi sáng tu tập công pháp, giữa trưa bắt đầu học linh thuật, sau đó là thực chiến một nửa canh giờ. Sau bữa tối dậy ngươi tế luyện linh khí bổn nguyên, ban đêm tiếp tục luyện công pháp, sau này giờ tí mỗi ngày sẽ nghỉ ngơi. Giờ Mão rời giường tu luyện, bốn mùa không ngừng, Hứa Dương âm thầm nhíu mày, giờ tí là rạng sáng 12 giờ, giờ Mão là rạng sáng 5 giờ. Còn bốn mùa không ngừng, khá lắm, cái này còn ác liệt hơn cả lập trình viên làm thêm giờ, tóc của anh đây còn cần hay không? Đừng để đến lúc đó anh đây, tu vi thì không tăng cao tí gì, mà đường mép tóc lại xách ngược cao lên mấy cái tầng thứ. Sau khi Trầm Thiên Mục công bố biểu lịch trình xong, lại đem vài trang sách mỏng đưa cho Hứa Dương, đây là bài Huyền Thiên Kinh nhập môn. Ta lấy nó từ Phồn Chân Điện dưới danh nghĩa của ngươi, ngươi phải bảo quản nó cho cẩn thận, trước tiên hãy xem nó đại khái qua một lần. Ta sẽ giảng giải chi tiết nó cho ngươi sau, Hứa Dương chịu đựng cơn đói của mình, nhanh chóng xem qua các trang giấy một lần. Mặc dù cảm thấy có chỗ giống với vạn thần quyết của nhà mình, nhưng hầu như một chữ cũng không nhớ ra nổi, lập tức thầm thở dài nói. Vẫn là vĩnh trấn người ta tiếp lực, có điều Trầm Thiên Mục cũng không có ý định để hắn tự học. Mấy tờ giấy này là một việc làm cho có tạo chướng ngại do quy củ không được cho nhận riêng tư của tông môn mà thôi. Đợi đến khi Hứa Dương xem hết một hàng chữ cuối cùng, nàng liền lập tức nói câu mở đầu của khúc dạo đầu thế gian là nhất chớ qua thiên địa. Tinh thần chứa đựng trong không khí, đều là tinh hoa âm dương của vạn vật này, có nghĩa là thế gian chí tôn chí thịnh chính là thiên địa. Mà trong thiên địa ẩn chứa linh khí, quả nhiên như Hứa Dương sở liệu, khúc dạo đầu của Huyền Thiên Kinh này rất giống với vạn thần quyết. Kỳ thật cái này cũng không có gì là kỳ quái, cái thế giới này các phương pháp tu linh đã được sửa đổi và bổ sung bởi vô số thế hệ. Đã trở nên chí đạt chí thiện, các phần cơ bản nhất tương tự nhau một cách tự nhiên, cho nên Hứa Dương học được cũng là cực nhanh. Trong vòng một buổi sáng, hắn đại khái đã nắm giữ được phần lớn Huyền Thiên Kinh nhập môn, ngươi thật sự là đã hiểu rồi sao? Sắc mặt Trầm Thiên Mục cuối cùng lộ ra một tia vui mừng, trong lòng tự nhủ tên này tư chất thân thể mặc dù hơi kém, nhưng não lại rất là thông minh. Hứa Dương gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm, tốt, vậy ngươi liền đem bài nhập môn này vận chuyển một chút thử xem nào. Hứa Dương đã trải qua một trận tu tập thiên vận triền tâm công, đã là có chút quen thuộc đối với tu luyện công pháp. Lập tức hội tụ toàn thân tất cả tinh hoa linh nguyên, bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Kinh. Trầm Thiên Mục ngưng thần cảm ứng đến hướng đi của linh lực ở trong cơ thể hắn, không khỏi khẽ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên ngộ tính không tệ, cứ theo tốc độ này. Thì 10 năm nữa có lẽ thật có thể đột phá được đến thất mạch cảnh cực hạn, tuy nhiên, chỉ vẻn vẹn trong thời gian một nén nhang. Hứa Dương liền đột nhiên trợn to con mắt, linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng đột nhiên im bặt mà dừng lại, Trầm Thiên Mục rất là kinh ngạc. Sao đang trong giai đoạn thời khắc tốt thì lại ngừng, nhanh lên, tiếp tục, Hứa Dương vẻ mặt đau khổ nói bẩm sư phụ. Linh nguyên trong cơ thể đã bị tiêu hao hết rồi, hắn trong lòng thầm nhủ. Công pháp này hao phí linh nguyên không chỉ gấp 10 lần so với thiên vận triền tâm công, quá không thích hợp với mình, không thể nào a. Trầm Thiên Mục nhíu mày nghi hoặc nói, ngươi ngay cả hai thành của một vòng vận công cũng chưa đi xong mà, nói xong, nàng nhấc cổ tay Hứa Dương lên. Lại lập tức ngẩn người ngay tại chỗ, giọng nói có chút run rẩy, thật sự là đã bị tiêu hao hết rồi, nàng bật dậy, quay người đi vào trong nhà. Trên tường vỗ vỗ một tấm bùa, lập tức liền có tiếng vang u u truyền ra, sau đó là một cái tủ đá rộng hơn 4 thước từ dưới đất trồi lên. Trầm Thiên Mục một tay kéo cửa tủ ra, lấy một cái bình ngọc nhỏ ra, lại cất bước ra khỏi phòng, nhét vào trong tay Hứa Dương, thanh linh dịch. mau chóng bổ sung linh nguyên, tiếp tục tu luyện, cái này, dùng như thế nào, lấy lửa nhỏ hơi hun, nồng độ linh nguyên xung quanh sẽ tăng cao trên diện rộng. Luyện hóa một lát là có thể bổ sung đầy linh nguyên ngay lập tức, Hứa Dương cười theo, rồi thận trọng nói cái kia, sư phụ, người quên rồi hả? Con là nam, không có cách nào hấp thu được linh nguyên từ bên ngoài, Trầm Thiên Mục như bị ai đó hung hăng gõ cho một chùy, cả khuôn mặt biến thành màu đen. Đầu cũng lệch qua một bên, một lúc lâu sau, mới rốt cuộc yếu ớt bất lực nói mất bao lâu thì khí huyết mới khôi phục lại được. Trước tiên phải ăn no đã, Hứa Dương chỉ có thể nói thật, sau đó ngủ một ngày, có thể tu luyện được trong bao lâu, thời gian lâu như hôm nay. Trầm Thiên Mục suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, nói như vậy thì phải ngủ 5 ngày mới có thể vận chuyển được một vòng vận công sao. Mình vẫn còn tham vọng mà chuẩn bị dạy linh thuật thực chiến, tế luyện linh khí bổn nguyên cho hắn, không có linh lực. Cái giám cũng khỏi phải nghĩ đến luyện, nàng hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói ta nhắm chặt mắt cũng tóm được một tên đệ tử ngoại môn về. Tư chất sở cũng thắng ngươi gấp trăm lần, Hứa Dương đành phải cúi đầu nghe, người ta nói cũng không sai a, đừng nói đến đệ tử ngoại môn. Tuy tiện tóm một người qua đường, chỉ định tư chất cũng đều mạnh hơn so với mình, Trầm Thiên Mục giống như là bị ai đó rút mất sống lưng. Cả người co quắp ngồi dưới đất, mang theo tiếng khóc nức nở lẩm bẩm ta sai rồi, là ta sai rồi, ta lúc đầu không nên hỏi sư tỷ, nếu như ta không hỏi. Cũng sẽ không biết có người như ngươi vậy, Hứa Dương thấy nàng nước mắt lưng tròng, trông giống như một con mèo con bất lực. Cũng là cực kỳ không đành lòng, dù sao người ta là thật tâm muốn dạy dỗ mình, chỉ là không bột đố gột nên hồ chuyện này ai cũng phải bó tay. Kỳ thật ta cũng không phải là không thể tu luyện, có thiên vận chiền tâm công ở trong tay. Chỉ cần có thêm vài con yêu thú nữa thì việc thăng cấp cũng sẽ không quá chậm, bây giờ lúc này chỉ là không có tiền mua yêu thú mà thôi. Hắn đột nhiên bóp bình ngọc trong tay, đúng a, mình không có tiền, nhưng sư phụ có a, hắn lúc này tiến lên mấy bước. Ngồi xuống ở bên cạnh Trầm Thiên Mục ho nhẹ một tiếng, an ủi nàng nói cái kia, sư phụ, con bảo đảm có thể đột phá thất mạch cảnh. Hơn nữa cũng sẽ không chậm tí nào, người yên tâm, thật đấy, Hứa Dương thuận miệng tạo ra một cái lý do. Kỳ thật con là một loại linh thể cực hiếm thấy, gọi là tiếp lực chi thể, Trầm Thiên Mục con mắt sốt cuộc cũng quay lại tiếp lực chi thể. Người nói thật chứ tại sao ta chưa từng nghe qua thật Hứa Dương chắc chắn nói, người thấy hồn lực của con cao như vậy. Cũng là bởi vì thể chất đặc thù, chỉ cần sư phụ trước tiên cho con mượn một chút thanh linh dịch con bảo đảm sẽ tăng cao nhanh chóng cho người xem. Trầm Thiên Mục đứng dậy, hồ nghi nói ngươi lại không thể hấp thu được linh nguyên từ ngoại giới, không phải hấp thu trực tiếp, con tự có bí pháp. Nhưng thiên cơ bất khả lộ, ngươi đừng gạt ta, Hứa Dương một tay vỗ ngực có phần tự tin mạnh mẽ nói bảo đảm sẽ không làm cho người phải hối hận. Trầm Thiên Mục nghiêm túc nhìn chằm chằm đồ đệ một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhẹ gật đầu, cắn răng nói được ta tin ngươi một lần. Nếu như ngươi dám gạt ta, sẽ đem ngươi dán ở nhiếp nghịch lĩnh phơi gió phơi nắng mấy chục năm, đệ tử không dám. Trầm Thiên Mục lại vào nhà lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ giao cho Hứa Dương, cộng thêm trong tay ngươi, tổng cộng 30 khác. Lấy tu vi trước mắt của ngươi hẳn là dư xài, Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, vội cung kính thi lễ, tạ sư phụ, lại nói, vậy trước tiên con đi tu luyện. Trầm Thiên Mục xua tay, mệt mỏi khẽ thở dài đi đi, ở lại đây cũng vô dụng, Hứa Dương đi vài bước, chợt nhớ ra cái gì đó liền dừng lại. Quay đầu lại nói đúng rồi, sư phụ, người từng nghe nói qua nhã tiên cảnh chưa cách chương.